Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, nuốt hoàng hạch. Phong Vân gia, vạn càng cầu vé tháng, trấn Tinh Thành, trong bí cảnh, giờ khắc này, Phương Bình chiếm lấy bí cảnh, bắt đầu đợi chờ mình nhục thân thuế biến. Hắn vốn là tiếp cận Ngọc Thân. Lần này, hạt giống để lại không ít sức mạnh, thêm vào Phương Bình chính mình trước chém phá 9, qua mấy lần đều là tinh khí thần viên mãn, trạng thái như thế này cũng là dễ dàng nhất đột phá. Chờ đợi nửa ngày, một tiếng vang ầm ầm, nhục thân như sấm nổ. Thời khắc này, Phương Bình nhục thân hiện ra xanh ngọc tia sáng, cùng xương cốt hoàn toàn dán vào. Cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi lần lột xác này. Tài phú, 220 tỷ điểm khí huyết, 6 triệu tạp, 16 triệu, tinh thần, 0 hách, 99.999 hách, nguyên lực, 1.000 nguyên, 20 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.099 mét chiến pháp. Bình loạn đao pháp, cộng 18%, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 30.373.200 tạp, 30.680.000 tạp. Phương Bình nhìn lướt qua mấy số liệu. Điểm tài phú so với lúc trước còn cao chút, Phương Bình trước tiêu hao cũng không ít, chủ yếu là thu được 2 thanh thần khí, bổ sung điểm tài phú tiêu hao, khí huyết. Gia tăng rồi 1 triệu tạp, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. Lực lượng tinh thần vẫn là đồng dạng, then chốt vẫn là chiến pháp. Lần này có tiến bộ không ít, đổi thành bình loạn đao pháp, tăng lên tới 18% tăng cường. Vậy thì tương đối đáng sợ rồi. Đầy đủ tăng lên 3% tăng cường sức mạnh, nhưng cuối cùng một hạng sức mạnh khống chế. Phương Bình nhưng là nhíu mày, bao quát ngọc cốt cũng là, ngọc cốt cùng sức mạnh khống chế, lại còn là 99%, này cùng Phương Bình trước mong muốn có chút không giống. Hắn còn tưởng rằng nhục thân viên mãn, lần này sẽ có một cái biến hóa lớn, nhục thân ngọc chất hóa, nơi nào còn có khiếm khuyết. Phương Bình có chút kỳ quái, nơi nào còn thiếu điểm. Không nhịn được nhớ tới chiến thiên đế. Chiến thiên đế sức mạnh khống chế 100%. Điểm này hắn là biết đến. Hình như cũng là một vị duy nhất làm được 100% khống chế. Đương nhiên, chú thần sứ những người này, sức mạnh khống chế cũng rất mạnh. Mạc Vấn Kiếm từng nói, chú thần sứ sức mạnh khống chế độ cũng là 100%. Bất quá giờ khắc này Phương Bình. Trong lòng nắm chắc, chú thần sứ tuy mạnh, nhưng sức mạnh khống chế độ đại khái giống như chính mình. Đại khái cũng là 99%, bao quát trấn thiên vương, e sợ cũng là như vậy. Kia vì sao vô pháp đạt đến 100%? Ai, đau đầu, Phương Bình trong lòng hoài nghi, đạt đến 100% sức mạnh khống chế, có lẽ còn có không giống nhau biến hóa. Hắn nghĩ tới rồi trước hình chiếu, khi đó chiến thiên đế đã vượt quá mong đợi của hắn, rất mạnh, tuyệt đối không phải mới vừa phá 9 thực lực, thêm vào linh hoàng tan xương nát thịt, một cái thần khí tự bảo, dưới tình huống như thế, hai người hợp lực một mũi tên, sẽ so với chiến thiên đế thực lực bản thân càng mạnh mẽ. Nhưng là... Chiến thiên đế lúc ấy có 60 triệu tạp khí huyết sao? Phương Bình không xác định. Nhưng mà, 60 triệu tạp khí huyết nghĩ xuyên qua 8 hoàng 1 đế phòng thủ. Trực tiếp xạ kích nguyên địa. Bắn bị thương thiên đế. Không đơn giản như vậy. Dựa theo hoàng giả phân chia. Hoàng giả cũng có 3 cái tầng thứ. Nhỏ yếu như linh hoàng. Ít nhất cũng có 50 triệu tạp trở lên. Địa hoàng những người này, 6, 7 ngàn vạn không thành vấn đề chứ. Mạnh nhất thần hoàng mấy người, khả năng đều gần 100 triệu. Chiến Thiên Đế nói, có thể giết người yếu, trọng thương thần hoàng bọn họ. Mũi tên này, ít nói cũng phải 80 triệu tạp cất bước chứ. Phương Bình cảm thấy, thậm chí còn không thôi. Liền là Chiến Thiên Đế cùng Linh Hoàng hợp lực. Lúc đó một mũi tên thực lực tổng hợp, hẳn là cũng không 80 triệu tạp. Nhưng mà, Chiến Thiên Đế chính là phát huy ra vượt quá tự thân cực hạn thực lực. Lẽ nào đây chính là sức mạnh 100% khống chế tác dụng? Phương Bình nghĩ đến một người, Lý Lão Đầu, làm đối sức mạnh khống chế, vượt quá tưởng tượng thời điểm. Lúc này, cường giả là có thể phát huy vượt qua thực lực bản thân. Lý Lão Đầu, lấy lục phẩm cảnh, vạn tạp khí huyết cực hạn, chém giết bát phẩm cảnh cường giả. Mà bát phẩm cảnh cường giả yếu nhất cũng có 5 vạn tạp khí huyết rồi. Khi đó Lý Lão Đầu, dù cho thừa người chưa sẵn sàng, một kiếm chảm chi, bạo phát sức mạnh, tuyệt đối không chỉ vạn tạp. Thật muốn vạn tạp, dù cho thừa người chưa sẵn sàng, cũng giết không được võ giả bát phẩm cảnh. Lý Lão Đầu, Phương Bình vuốt cằm, Lý Lão Đầu là Phương Bình biết đến người thứ hai khống chế quá 100% sức mạnh võ giả. Đến mức Lão Trương, cái tên này được xưng 100% khống chế. Bất quá căn cứ vào hiện tại cái nhìn, cũng là 99%. Đương nhiên, những người này lực khống chế cực cao, sức mạnh hầu như không tiết ra ngoài. Cảm giác lên, kỳ thực cùng toàn bộ khống chế không quá to lớn phân biệt. Nhưng dù cho chỉ là 1% chênh lệch, khả năng cũng sẽ sản sinh tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Còn phải hỏi một chút Lý Lão Đầu mới được. Phương Bình hiện tại đột nhiên cảm giác thấy, lão già này thật mẹ nó yêu nghiệt. Trước đây, mỗi lần nghĩ đến hắn lục phẩm chạm bát phẩm, Phương Bình cũng cảm thấy yêu nghiệt. Không ngừng Phương Bình, tất cả mọi người đều biết hắn yêu nghiệt. Nhưng đến Phương Bình mức này, bát phẩm cũng là thổi khẩu khí thổi chết loại kia. Hắn bây giờ kỳ thực cũng không phải quá để ý những này rồi. Nhưng hôm nay hắn lại không đạt đến 100% sức mạnh khống chế. Vậy thì để Phương Bình bất ngờ. Lại hồi tưởng lại, hắn một cái phá 8 võ giả, lại sẽ cảm thấy một cái võ giả lục phẩm rất yêu nghiệt. Hiện tại nhục thân hợp nhất, đúng là chân chính phá 2 cửa rồi. Phương Bình nói thầm một tiếng, trước còn kém điểm, hiện tại là chân chính phá 2 cửa. Đầy đủ 30 triệu tạp trở lên bạo phát rồi. Lực lượng tinh thần vẫn là kém chút. Trong tay Phương Bình xuất hiện một viên quả cầu. Có chút do dự, ăn quả cầu, hắn có thể lực lượng tinh thần hoàn thành chất biến sao? Nếu là có thể lời nói, vậy thì kiếm bộn rồi. 20 vạn hách lực lượng tinh thần, 16 triệu tạp khí huyết, cân bằng, chuyển đổi. Cũng có thể chuyển đổi thành 1.800 nguyên lực. 36 triệu tạp khí huyết rồi. Hiện tại, Phương Bình tuy rằng có quy nguyên thuật đem nguyên lực chuyển đổi và khí huyết cùng tồn tại, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài. Hai loại sức mạnh rốt cuộc không giống nhau mạnh mẽ. Hiện tại vẫn là tồn tại mất cân đối nguy hiểm. Một khi mất cân đối, Phương Bình liền có thể bị chính mình nổ chết. Cũng là hắn sức mạnh khống chế độ cao. Bằng không, Phương Bình sớm đã bị chính mình nổ chết rồi. Hoàng Hạch, trước khi bế quan, Phương Bình hỏi một hồi Trấn Thiên Vương, vật này có thể ăn được hay không? Dựa theo Trấn Thiên Vương cách nói, đây là đạo thụ một đời kết tinh, cũng có lực lượng tinh thần kết tinh hiệu quả. Ăn, đó là có thể ăn, chỉ sợ Phương Bình tiêu hóa không tốt. Đem mình cho chết no. Huống hồ, vật này tốt nhất đừng ăn bậy. Nếu để cho một vị thiên phú tốt võ giả sử dụng, đối phương khả năng rất dễ dàng đi tới thiên vương cảnh. Phương Bình khịt mũi coi thường. Thiên vương cảnh là, thiên vương cảnh là rất mạnh. Nhưng chính mình nếu là lực lượng tinh thần chất biến, đạt đến 36 triệu tạp cơ sở khí huyết bạo phát. 35 triệu trở lên đều có thể nói mình là phá tám đỉnh phong. Khi đó Phương Bình mới coi như chân chính đi tới phá tám đỉnh phong cảnh. Hiện tại hắn tuy rằng đến phá hai cửa mức độ, nhưng khoảng cách phá tám đỉnh phong vẫn có khoảng cách, gần nhất cũng không đại đạo ở tay. Hồng Vũ những người này hiện tại cũng nhìn ra Phương Bình tình huống. Phương Bình không đại đạo, chính là miễn cưỡng phá hai cửa, phá sáu đại đạo. Phương Bình hiện tại lắp lên, có thể tăng cường e sợ cũng không lớn, còn phải muốn phá bảy mới được. Những người này vẫn đúng là không hẳn kiêng kỵ Phương Bình. Đương nhiên, Phương Bình có thể dung đạo, những người này cũng sợ. Nhân tộc không phải không thiên vương. Lão Trương thật muốn đồng ý đoạn đạo cho Phương Bình. Này vốn liền thuộc về đạo của Phương Bình. Phương Bình một khi lắp lên, có lẽ có thể chớp mắt phá chín. Điểm này, bọn họ cũng nắm chắc. Không phải vạn bất đắc dĩ, những người này cũng không muốn cùng nhân tộc lại chết dập xuống. Bất quá, đứt đoạn mất Lão Trương đạo, dù cho hắn không chết, cũng triệt để phế bỏ. Phương Bình lắc đầu, hắn vẫn là không hy vọng Lão Trương đoạn đạo. Đã như thế, tốt nhất vẫn là chính mình có thể chân chính đạt đến phá chín mức độ. Ăn lại nói, Phương Bình nhìn trong tay hoàng hạch, khẽ cắn răng, ăn, ăn nó, chính mình khả năng liền hoàn thành rồi lực lượng tinh thần chất biến rồi. Đến lúc đó, hắn chân chính đi tới tam giới đỉnh phong, vô hoàng đỉnh phong, liền ở Phương Bình một khẩu nuốt vào hoàng hạch, muốn sống muốn chết đồng thời. Địa quật, Hồng Vũ từ xé rách trong thiên địa đi ra, so với trước, càng thêm nội liễm, ánh mắt nhưng là càng thêm vẻ mặt sáng láng. Bên ngoài, trưởng ấn sứ nhìn hắn, cảm khái nói, phá hai cửa rồi, trước Hồng Vũ chỉ là phá tinh thần chi môn, lần này thu hoạch không nhỏ. Hồng Vũ khẽ gật đầu, khẽ cười nói, phá, hơn nữa phá hai cửa sau, có phá cửa lực lượng phụ trợ, ngọc cốt rèn đúc thành công không nói, khí huyết cũng tới tăng một ít, cửa thứ ba đã mơ hồ có thể dò xét một phen. Trưởng ấn sứ ánh mắt lấp lóe, hai cửa đỉnh phong, vậy cũng không có, dựa theo nhân loại phép tính, 35 triệu tạp trái phải đi, cũng coi như bước vào đỉnh phong hàng ngũ rồi. Trưởng ấn sứ cảm khái vạn ngàn. Hồng Vũ cười nói, ngươi cũng sắp rồi, lần này thu hoạch không nhỏ, rất nhanh tiền bối cũng có thể phá tám rồi. Trưởng ấn sứ đúng là có chút mừng rỡ, bất quá, rất nhanh nhìn về phía mặt khác một nơi dung chuyển hư không. Bất đắc dĩ nói, Lê Chử vẫn là bị thiệt thòi không nhỏ, đáng tiếc rồi, tuy rằng cùng tên đồ đệ này không hợp nhau, nhưng không thể không nói, Lê Chử rất có thiên phú. Lần này, Lê Chử ở trong bí cảnh, trực tiếp mở ra năng lượng chi đạo. Sau khi ra ngoài, dù cho không tu luyện, vậy cũng có thể cấp tốc phá một cửa. Hơn nữa hắn cũng đã hấp thu không ít sức sống. Số may điểm, hắn khả năng trực tiếp phá hai cửa. Hiện tại, đen đủi, bị Phương Bình kém chút chơi chết. Hấp thu sức sống vừa vặn đem ra tu bổ nhục thân. Như thế một làm, Lê Chử nguyên bản khả năng có thể phá hai cửa. Hiện tại lời nói, phá một cửa chết no rồi. Không thể không nói, thiệt thòi lớn rồi. Nhiều như vậy sức sống, nhưng không phải là bất cứ lúc nào đều có. Lần này cũng chính là hạt giống hình chiếu bên kia, mới có nhiều như vậy sức sống. Hồng Vũ cũng là cười khổ nói, có thể nhặt về một cái mạng, đã xem như là vận khí rồi. Nếu không là Phương Bình tâm lớn, nhất định phải chém phá chín, đoạt hạt giống, căn bản không thể hợp tác với chúng ta. Như vậy, đâu chỉ Lê Huynh, chúng ta có thể hay không trở về, kia đều là vấn đề. Phương Bình cuối cùng mục tiêu, đặt ở hoàng giả phân thân trên. Bằng không, những người này một cái đừng nghĩ chạy, Nói xong, lại nói, hắn khả năng còn mang theo một ít, đồng thời liên thủ chống lại hoàng giả tâm tư. Sở dĩ hậu kỳ cũng không kiên trì, nhất định phải chém giết chúng ta. Bằng không, e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trưởng ấn sứ nghe vậy một mặt thổn thức. Không nghĩ tới a, trước ai có thể nghĩ tới. Hắn có thể đi đến một bước này. Trảm đạo thụ, đây chính là thời đại thượng cổ hoàng giả cảnh. Chân chính hoàng giả cảnh. Phân thân còn kém điểm tư vị. Miễn cưỡng phá 9,40 triệu tạp khí huyết trái phải. Đạo thụ, dù cho đồng dạng 40 triệu tạp, cũng không phải phân thân có thể so với. Đây mới thực là một tôn hoàng. Kết quả, bị giết rồi. Hồng Vũ cũng là muốn nghĩ có chút nghĩ mà sợ. Rất nhanh cười nói, hắn thiêu đốt đại đạo, dung hợp minh thần mấy người mới làm được. Không ngoài dự liệu lời nói, hắn đối đại đạo có cực cao nhu cầu. Tự thân càng mạnh, cần càng cao. Trước, chém giết viên cương, cái này cũng là hắn người thứ nhất chóc ra đại đạo thiên vương cảnh võ giả. Hắn bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là không có cái khác thiên vương đại đạo. Huống hồ phá 6 chưa hẳn hữu dụng rồi. Ta nhìn trước hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cấn vương. E sợ cần phá 7 mới được. Ta sẽ báo cho cấn vương bên kia. Cẩn thận một ít, gần nhất đừng ra ngoài. Suy nghĩ một chút, nhìn về phía trưởng ấn sứ. Vội ho một tiếng nói. Tiền bối cũng là trưởng ấn sứ mặt đen. Bất quá đừng nói, có chút kinh sợ. Phá 7 thật là có nguy hiểm. Hắn tuy rằng phá 7 đỉnh phong, rất nhanh có thể phá 8. Có thể phá 8 đều không an toàn. Vẫn là tận lực cẩn thận một ít, miễn cho bị Phương Bình chém giết rồi. Tên kia dựa theo Hồng Vũ cách nói, dù cho không đại đạo tăng cường, hiện tại cũng có phá 2 cửa thực lực. Chính nói xong, Lê Trử phá quan rồi. Sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám. Bất quá trạng thái tinh thần vẫn được. Gặp hai người xem ra. Cười khổ nói. Mới vừa phá năng lượng chi môn. May mắn còn sống. Cũng coi như may mắn. Chính là. Phá sinh mệnh chi môn. Xa xa khó vời rồi. Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng chưa chắc. Nhân tộc lần này cướp đoạt hạt giống. Sức sống khuếch tán đến cả nhân gian. Lê Trử bất đắc dĩ nói, Vũ huynh lẽ nào muốn cướp đoạt nhân gian? Đến mức này, còn có này hy vọng xa vời sao? Nhân gian Trấn Thiên Vương mạnh bao nhiêu? Phương Bình mạnh bao nhiêu? Hơn nữa loạn, thạch phá, thiên cẩu, chú thần sứ, một đoàn này cùng Phương Bình giao hảo cường giả. Lúc này xâm lấn nhân gian, muốn chết đây, nhân gian không xâm lấn bọn họ là tốt lắm rồi. Hồng Vũ cười nói, cũng chưa chắc cần trắng trợn cướp đoạt. Trương Đào trước đã đáp ứng Hồng Khôn, cho đủ hắn trợ giúp Càn Vương cùng Cấn Vương tôi ngọc cốt sức sống. Cấn Vương, kỳ thực dùng cũng lãng phí, ta tận lực là Lê Huynh tranh thủ một phần trở về. Lê Huynh phá 2 cửa, so với Cấn Vương rèn ngọc cốt càng hữu hiệu, Lê Trử bất đắc dĩ nói. Cấn Vương lúc đó cũng ở đây chứ. Đã như thế, mạnh mẽ mưu đoạt, Cấn Vương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Vốn là bấp bênh, nếu để cho Cấn Vương ghi hận, vậy cũng không phải chuyện tốt. Giờ khắc này, cùng thần giáo, yêu đình liên thủ đã thành tất nhiên, lại nổi lên phân tranh. Không phải chuyện tốt, ta rõ ràng, Hồng Vũ cười nói, không hẳn cần cường đoạt. Cấn Vương thật muốn rèn đúc ngọc cốt, đại đạo áp chế, càng khó đi rồi, hiểu chi lấy lý, chúng ta có thể trợ hắn ở trên đại đạo đi càng xa hơn. Hắn chưa chắc sẽ lưu ý rèn ngọc cốt, giờ khắc này, đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất là phá 7 đạo. Phương Bình, cần, Hồng Vũ nói có chút bất đắc dĩ, lời này, cầm uy hiếp Cấn Vương. Hiệu quả sẽ rất tốt. Cấn Vương lại không ngốc. Hắn cũng biết tình huống bây giờ. Phương Bình hiện tại nhìn chằm chằm phá bảy đây. Ai phá bảy, ai đại đạo tốt chóc ra. Phương Bình tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm ai. Không thấy Thiên Cực cái tên này. Lần này sau khi rời đi, trong chớp mắt biến mất. Tây Hoàng Cung lần này triệt để vô ảnh vô tung rồi. Thiên Cực cùng Phương Bình quan hệ coi như không tệ. Cũng chưa từng nhằm vào quá loài người. Nhưng Thiên Cực cũng biết. Hắn phá bảy đạo đối với Phương Bình tác dụng rất lớn. Thiêu đốt đại đạo, Phương Bình có thể chém phá chín. Đến mức này, cho dù tốt quan hệ cũng vô dụng. Trừ phi đã sớm cùng nhân tộc liên minh. Bằng không, Phương Bình không chắc sẽ bỏ qua cho Thiên Cực. Lê Chử khẽ gật đầu. Hy vọng có thể chứ. Phá hai cửa, cùng phá một cửa vẫn có chênh lệch. Hơn 10 triệu tạp chênh lệch đây. Thiên đình bên này, nếu là hắn cùng Hồng Vũ đều phá hai cửa, trưởng sư phá 8, kia cũng có một chút tự vệ thực lực. Tự vệ, nghĩ tới đây cái từ, Lê Chử có chút bất đắc dĩ. Lúc nào, 3 vị phá 8, 2 vị phá hai cửa, đối mặt nhân tộc, cũng chỉ có thể nói tự vệ rồi. Hơn nữa còn không hẳn bảo đảm ở. Xem ra, hợp tác sự, chí ở phải làm, hơn nữa phải nhanh, tốt nhất là ba bên cường giả hội tụ, nhất định phải có hai phe từ bỏ địa bàn của chính mình. Triệt để dung hợp đến đồng thời mới được. Hải ngoại, tốt nhất từ bỏ, Lê Chử thương lượng với Hồng Vũ một phen, thiên đình có lẽ hay là muốn cải tổ trùng kiến. Địa giới, hiện tại vẫn là tam giới lớn nhất đại lục. Hải ngoại tiên đảo, tính gộp lại cũng không địa giới đại, nhân gian chưa nói chi là, còn không địa giới 1/10 đại. Tại địa giới, cắt nhường một chút địa bàn, cho thần giáo cùng yêu đình, nói vậy hai phe này cũng sẽ rất tình nguyện. Phong bên kia, cũng cần Vũ Huynh đứng ra, thuyết phục Phong gia nhập thiên đình, chấm ngoặc kép, khắp nơi đều ở tiêu hóa lần này đoạt được. Hải ngoại, một nơi bên trong hòn đảo nhỏ, địa hình sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiên Phong đạo cốt Phong Vân đạo nhân, miệng khô lưỡi khô nói, ngươi còn muốn xếp tam giới Phong Vân bảng. Phong Vân, ngươi đến cùng là ai? Điên rồi sao? Phá chín đều bị giết rồi. Tam giới hiện tại thiên vương vẫn lạc như mưa. Phong Vân một vị thánh nhân. Lại còn dám xếp tam giới Phong Vân bảng. Cái tên này đúng là Phong Vân sao? Phong Vân đạo nhân nhẹ như mây gió. Cười nói, lần này là chân chính tam giới Phong Vân bảng. Không chỉ muốn xếp thiên vương, còn muốn xếp hoàng giả. Thêm vào sơ võ, cũng phải xếp vào trong đó. Xưa nay võ giả ngàn ngàn vạn. Không vào bảng, ai có thể khuấy lên tam giới Phong Vân. Trên Phong Vân bảng để lại tên tuổi. Ngươi điên rồi, ngươi thật điên rồi. Địa hình lẩm bẩm, đón lấy, sắc mặt kịch biến. Hoàng giả vào bảng, đây không phải người điên. Đây là thực lực, không thực lực, không nhãn lực. Ngươi dựa vào cái gì cho hoàng giả xếp hạng? Dù cho Phương Bình, hiện tại kỳ thực cũng nhìn không ra hoàng giả sâu cạn. Chỉ là ở tính toán mà thôi. Phong Vân đạo nhân lại muốn cho hoàng giả xếp hạng. Ngươi đến cùng là ai? Địa hình đều muốn run rẩy rồi. Hắn cùng Phong Vân đạo nhân là ngày đó thần giáo lưu lại giả, cũng là thần giáo phản đồ. Những ngày qua, hắn cũng vẫn cùng Phong Vân pha trộn cùng nhau. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Phong Vân đạo nhân. Này vẫn là thánh nhân sao? Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, hà tất truy cứu những này, hiện nay tam giới dung chuyển, ngươi tuy thăng cấp đế cấp, nhưng hiện tại cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, theo bản tọa, tốt xấu có chút hy vọng, bằng không, sớm muộn cũng là chết. Phong Vân đạo nhân lại cười nói, một người, chung quy có chút cô quạnh, có người bồi tiếp, đồng thời trò chuyện cũng không sai. Dứt lời, một viên nho nhỏ bia đá rơi vào địa hình tay. Đi, đi địa giới, tìm một nơi ngoại vực, ném xuống này bia, lại trở về. Đây là chân chính tam giới phong vân bảng. Địa hình sắc mặt lần lượt biến đổi. Phong vân đạo nhân cười nói, không sao, dù cho biết là ngươi ném xuống, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi làm sao. Địa hình sắc mặt có chút u ám bất định, thấp giọng nói, ngươi là làm sao biết được thực lực của những người này? Hiện tại mọi người mới ra đến, còn không bại lộ hai bên thực lực đây. Ta có một đôi khuy thiên nhãn, tam giới các cường giả, ai có thể giấu giếm được con mắt của ta? Phong vân đạo nhân đúng là tùy tiện, nở nụ cười một tiếng, rất nhanh nói, đi thôi, lần này, tam giới các cường giả đều lên bảng, này e sợ cũng là cuối cùng một phần phong vân bảng rồi. Hoàng giả, sơ võ, đều vào bảng, tam giới, còn cần lại đến một phần bảng danh sách sao? Không cần rồi, địa hình sắc mặt hơi trắng bệch, cũng không dám không nghe, trong lòng run rẩy, nhưng cũng chỉ có thể tốc độ hướng địa quật bay đi. Chờ hắn rời đi, phong vân đạo nhân than nhẹ một tiếng. Trên phong vân bảng, cuối cùng lại có mấy người có thể đến chết tử tế. Này, cũng coi là này mấy chục ngàn năm anh kiệt, lưu một phần lưu trữ đi. Một số năm sau, có lẽ sẽ bị người phát hiện, phá giải ra trên phong vân bảng danh sách. Tốt xấu cũng cho tam giới lưu hạ một cái bàn giao. Ít nhất để người ta biết. Năm xưa có cửu hoàng, có tứ đế, có thiên vương, có thánh nhân, ta ở viết lịch sử. Phong vân đạo nhân khẽ cười một tiếng. Đây chính là lịch sử. Từng người tên, từng đoạn rung động đến tâm can cố sự. Người chết, ẩn nó tên, người sống, dương nó tên. Ngày này, địa quật chấn động, một tòa thật to bia đá từ trên trời giáng xuống. Một phần phong vân bảng, chấn động tam giới, phong vân đạo nhân, tên thần bí này, lần này chân chính bị tam giới các cường giả biết được. Khuấy lên phong vân giả, phong vân đạo nhân, hoàng giả bảng, thứ nhất, thiên đế, thực lực không lường được. Thứ hai, dương thần, thực lực không lường được. Thứ ba, thần hoàng, phá trăm triệu. Thứ tư, đấu thiên đế, phá trăm triệu. Thứ năm, đông hoàng, phá trăm triệu. Thứ sáu, địa hoàng, gần trăm triệu. Thứ bảy, nhân hoàng, gần trăm triệu. Thứ tám, bắc hoàng, 80 đến 90 triệu. Thứ chín, thú hoàng, 70 đến 80 triệu. Thứ mười, tây hoàng, 70 đến 80 triệu. Thứ 11, nam hoàng, 70 đến 80 triệu. Thứ 12, linh hoàng, 60 đến 70 triệu. Chưa từng toàn lực xuất chiến, số liệu nghi có sơ hở. Thứ 13, trấn thiên vương, 40 đến 50 triệu. Đầy đủ 13 vị cường giả lên bảng. Nhưng mà, liền như vậy một phần bảng danh sách, dù cho không nhìn phía sau, liền phía trước những này, đã để tam giới náo động. Chấn động nhân tâm, 13 vị cường giả vào hoàng giả bảng, trong đó hai người nhất làm cho Phương Bình những người này chấn động. Thứ nhất, địa hoàng, thứ hai, trấn thiên vương, hai người này lại đều vào bảng. Điều này cũng mang ý nghĩa, địa hoàng khả năng thật không chết, tuy rằng không biết phong vân đạo nhân làm sao biết được. Nhưng hắn liền trấn thiên vương sự tình đều rõ rõ ràng ràng. E sợ địa hoàng thật không chết. Thiên đế cùng dương thần, một cái thứ nhất, một cái thứ hai, lại chỉ có hai vị này thực lực không lường được, mà thần hoàng đều có thể tính toán. Có thể thấy được, phong vân đạo nhân nếu là một người trong đó phân thân, kia lớn nhất khả năng chính là thần hoàng, đấu thiên đế, đông hoàng ba người một trong, bởi vì đông hoàng cũng là thực lực phá trăm triệu. Địa hoàng cùng nhân hoàng đều là gần trăm triệu. Địa hoàng dễ bàn, không chết lời nói vốn là mạnh. Nhưng nhân hoàng lại lần nữa quét mới mọi người báo trước. Đương nhiên, Phương Bình biết một ít, trước Bắc Hoàng xếp hạng, cùng cái này chênh lệch không lớn. Có thể thấy được, Nhân Hoàng thật cường, Chiến Thiên Đế ba cái sư phụ đều rất đáng sợ, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, chẳng trách Chiến cũng cường đáng sợ. Bái sư ba người này, có thể không cường sao? Ba người này đều nói Chiến đáng sợ, vậy đại biểu Chiến xác thực đáng sợ. Thiên Vương bảng, phá 8 bảng, thứ nhất, Quyền Thần, 38 triệu trái phải. Thứ hai, Phương Bình, 30 đến 40 triệu. Thứ ba, Chú Thần Sứ, 36 triệu trái phải. Thứ tư, Hồng Khôn, 36 triệu trái phải. Thứ năm, Minh Thần, 35 triệu. Thứ sáu, Hồng Vũ, 35 triệu. Thứ bảy, Yêu Đế, 35 triệu. Thứ tám, Thiên Thần, 35 triệu. Thứ chín, Phong, 34 triệu. Thứ 10, Thiên Cẩu, 34 triệu. Thứ 11, Thương Thần, 32 triệu. Thứ 12, Trưởng Thiên, 30 triệu. Thứ 13, Huyễn, 26 triệu. Thứ 14, Thiên Tý, 25 triệu. Thứ 15, Thạch Phá, 25 triệu. Thứ 16, Càn Vương, 23 triệu. Thứ 17, Lê Chử, 22 triệu. Thứ 18, Loạn, 22 triệu. Thứ 19, Côn Thánh, 22 triệu. Thứ 20, Đoạn Thức, 22 triệu. Thứ 21, Nguyệt Linh, 20 triệu. Thứ 22, Vương Kim Dương, tiếp cận 20 triệu. Phá 7 bảng, thứ nhất, Trưởng Sứ, 1.990 vạn. Thứ hai, Trương Đào, 16 triệu, Nhân Hoàng bổ trợ. Thứ ba, Tu La Thần, 18 triệu. Thứ tư, Thiên Cực, 18 triệu. Thứ năm, Phong Thần, 17 triệu. Thứ sáu, Vũ Thần, 16 triệu. Thứ chín, Cấn Vương, 13 triệu. Thứ 10, Lâm Tử, 11 triệu. Một phần dài đáng sợ danh sách xuất hiện tại trên bia đá, xuất hiện tại trên phong vân bảng, phá 8 cường giả, cao tới 22 vị. Liền mới vừa phá 8, nhân tộc cũng chỉ có Phương Bình biết đến Vương Kim Dương. Lại đều lên bảng, trở thành phá 8 bảng danh sách tên cuối cùng, đáng sợ đến cực điểm. Không những như vậy, trên bảng danh sách còn cố ý đánh dấu một câu, Thương Miêu không vào bảng. Đúng, Thương Miêu không vào bảng. Nhưng mà, liền này đặc biệt đánh dấu một câu nói, vào không vào cũng không đáng kể rồi. Trong thiên phần, bản nguyên cường giả thật phá cảnh mà ra. Lần này, Quyền Thần, Thương Thần, Trưởng Thiên, Côn Thánh, Đoạn Thức, đầy đủ 5 vị cường giả, đều là phá 8 cường giả. Từ trong thiên phần đi ra, lập tức, sơ võ thực lực tăng vọt, đầy đủ 8 vị phá 8 cường giả. Quyền Thần danh liệt thứ nhất, Phương Bình đúng là mò cái thứ hai. Dù cho Phương Bình chém giết phá 9, có thể trước thiêu đốt đại đạo mà thành. Giờ khắc này Phương Bình không còn đại đạo, còn có thể danh liệt thứ hai, đã đủ đánh giá cao hắn rồi. Minh Thần cũng chỉ là danh liệt thứ năm, lại không bằng Hồng Khôn, cũng có chút một cách không ngờ. Bảng danh sách vừa ra, tam giới lại lần nữa chấn động, mà Phương Bình giờ khắc này còn đang kêu lên thê lương thảm thiết, chờ đợi lực lượng tinh thần thuế biến ăn hoàng hạch hắn, hiện tại còn không xuất quan đây. Bằng không, Phương Bình nên cao hứng, Phong Vân đạo nhân giúp mình liệt ra phá 7 bảng, chính mình có thể tốt lựa chọn tốt. Bằng không, có người phá 7, hắn vẫn đúng là không hẳn biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,